Cơ giáp chiến thần, chương 30, cao thủ so chiêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Lạc trong lúc né Les của kẻ hủy diệt vẫn không quên công kích lại đối thủ, nhiều lúc vừa di động cao tốc vừa bắn về phía kẻ hủy diệt. Nếu không phải do Les của The C01 yếu, có lẽ SM đã thủng lỗ chỗ trên người kẻ hủy diệt. Minh bạch một đạo lý, đối thủ của hắn không phải người bình thường như hắn vẫn thường nghĩ, căn bản đối thủ đang đem hắn làm bia luyện súng, đối phương không cần ống ngắm vẫn bắn trả được, đây chỉ có cao thủ trong cao thủ mới làm được. Càng nghĩ càng áp lực, lần đầu tiên hắn gặp đối thủ thế này, cận chiến thì khỏi phải bàn, đến bắn tỉa cũng biến thái như vậy. May là Les của The C01 quá yếu, chỉ cần hắn giữ khoảng cách là không phải lo lắng. Người xem cũng như kẻ hủy diệt nhìn The C01 sáng tạo hết kỳ tích này đến kỳ tích khác, cận chiến không chỉ biến thái còn phát hiện được tàng hình, đến bắn tỉa còn chuẩn xác hơn cả cao thủ lão thành. Rốt cục đâu là giới hạn của hắn, có người toàn năng đến vậy sao? Cái chính là tiết tấu thi đấu của Trần Lạc, hắn không nhanh không chậm xuất thủ, bắn phát nào trúng điểm yếu phát đó. Biết mình không thể đánh lại đối phương về bắn tỉa, kẻ hủy diệt quyết đoán vứt hẳn súng bắn tỉa, rút loan đao bên hông ra, thủ thế mời cận chiến, hắn muốn xem mình có thể đối kháng với The C01 đến đâu. Nhìn đối phương thủ thế đúng con nhà nghề, Trần Lạc cũng cảm thấy hưng phấn, hắn vứt súng ngắm rút ra đao titan chuẩn bị cận chiến. Trong nháy mắt hai cái cơ giáp lao vào nhau xuất thủ 7-8 chiêu liên hoàn, loan đao cùng đao titan va chạm tóe tia lửa liên tục, song phương giao thủ ban đầu không ai chiếm được tiện nghi của ai, cả hai dường như đang thăm dò nhau. Hai người giao thủ tốc độ quá nhanh, người xem lạnh ngắt như tờ, cận chiến của kẻ hủy diệt biến thái không kém chiến sĩ No 1, biến thành người khác có lẽ đi qua 2-3 chiêu đã bị chiến sĩ No 1 đánh cho tơi bời hoa lá. Đáng tiếc mọi người không thấy biểu lộ của Trần Lạc, hắn rất hưng phấn, đối thủ như vậy quá hiếm thấy, hắn mong chờ đối thủ có thể cận chiến với hắn, nhưng ở phía đối diện SM thì không hưng phấn nổi như hắn, sắc mặt hắn đã nhăn nhó, nếu chỉ là giao thủ bình thường căn bản không tốn sức đến thế, nhưng giao thủ nới chiến sĩ No 1 gây cho hắn áp lực nặng nề, có lúc thân thể của hắn sắp không chống đỡ được sức nặng từ nhát chém của Trần Lạc. Thấy người điều khiển The C01 dừng lại, hắn đoán là Trần Lạc có lẽ không tốt hơn hắn, theo hắn thấy càng chiến đấu lâu dài Trần Lạc càng bị tiêu hao nhiều, hắn cấp tốc làm ra phán đoán, cần phải dây dưa với Trần Lạc để kéo sụp thể lực của đối phương, hắn không tin Trần Lạc có thể điều khiển The C01 giữ phong độ mãi thế được. Nhưng điều hắn không ngờ tới xảy ra, Trần Lạc đã bước vào trạng thái chiến đấu, đao titan bổ liên tục về phía hắn, đủ mọi góc cạnh nhưng nhát chém tần suất ngày một tăng, sức nặng chỉ có tăng mà không giảm. Trời ạ, đây là liên hoàn đao, trên chiến trường sử dụng chiêu này có thể gạt đầu đối thủ như thái rau, công kích độ khó cấp S, sao hắn làm được? Ý nghĩ chung của mọi người đang xem, không ai tin người điều khiển The C01 kia chỉ mới 20 tuổi đầu mà trình độ cơ sĩ đã cao đến vậy. Cách chương.